Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 726. Điều hương sư, 2, một càng, kịch tình hiểu biết đến nơi đây. Diệp Thiều Hoa đem trên bàn đoàn thành một đoàn văng ra. Này ra thật sự rất cùng, có thể dùng một nghèo hai trắng đến hình dung. Ngươi có thể đi ra là tốt rồi. Diệp nãi nãi lo lắng cả đêm. Hiện tại nhìn đến Diệp Thiều Hoa đi ra, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đi lý nhìn xem lúa nước, không có khảo đến sẽ không khảo đến. Ngươi phải nhớ kỹ, cao cao vĩnh viễn không phải nhân sinh trọng điểm. Bất quá bà nội cũng hy vọng ngươi có thể đi bên ngoài thế giới sấm sấm ân đi, nói xong sau. Diệp nãi nãi liền khóa chính mình rổ hướng ra phía ngoài đi. Nàng hiện tại đã muốn 70 hơn. Nhưng trừ bỏ tóc có chút bạch, cơ hồ nhìn không ra lão thái, thân thể thập phần lưu loát, một người loại không ít lương thực, thôn bởi vì chỗ xa xôi, cũng không có tu lộ, đại đa số nhân cuộc sống đều có chút túng quẫn, trừ bỏ thôn trường ra không có thế nào hộ người ta cái nhà lầu. Người trong thôn tuy rằng không thích Diệp Thiều Hoa, nhưng đối Diệp nãi nãi vẫn là có điểm nhiệt tình, gặp Diệp nãi nãi đi ra. Bên ngoài thượng nhiệt tình chào hỏi, Diệp nãi nãi, lại đi lý đâu, Diệp nãi nãi thập phần mạnh mẽ tiêu sái, là kia đối với các nàng nói, đúng vậy, nhìn xem lý thủy quán đầy không có, vậy ngươi đi thong thả a, đoàn người nhiệt tình nói xong. Kỳ thực mâu để có chút khả, xoay người liền cùng một chỗ đàm luận, nếu không nói, đáng thương người tất có thật giận chỗ. Một cái cùng Diệp nãi nãi không sai biệt lắm đại niên kỷ bà cố nội bưng cái băng ghế ngồi ở thụ. Ấm dưới, tuổi lớn như vậy, còn dưỡng cái đứa nhỏ. Cả đời tích thụ đều cấp nàng đọc sách, ngày thường lý còn khích lệ nàng thư đọc có bao nhiêu hảo. Hiện tại vừa đến thi vào trường cao đẳng liền lộ nguyên hình. Nhưng thật ra Lâm Anh kia nhà đầu ngày thường lý không lộ thanh sắc. Nhất dựa vào liền cấp mọi người một kinh hỉ. Thị trạng nguyên nột cũng không phải là thôi. Diệp nãi nãi kiếm về điểm này tiền chỗ nào dễ dàng như vậy. Ngày thường lý còn không cho nàng này cháu gái làm việc. Làm cho nàng chuyên tâm đọc sách. Nhìn xem Lâm Anh, mỗi ngày trở về giúp nàng ba mẹ làm việc. Làm theo khảo tốt như vậy. Ta xem a, nàng này cháu gái chính là nàng dưỡng phế. Người trong thôn theo lý thuyết cũng không nên như vậy. Chán ghét Diệp Thiều Hoa. Toàn bởi vì có Lâm Anh này đối lập ở, Lâm Anh nói ngọt, tay chân lại chịu khó, bộ dạng lại ngọt đáng yêu, hoàn toàn không giống như là thôn lý này hắn cô gái lại hắc lại hoàng hình dáng. Thập phần thảo nhân thích, trái lại Diệp Thiều Hoa, chất phác lại lười biếng, cả ngày lý chỉ biết là học tập, bán đạo môn không ra, người trong thôn đã sớm không quen nhìn nàng loại này hành vi. Hơn nữa tính bài ngoại tính có vẻ nghiêm trọng, có Lâm Anh đối lập hạ, liền càng không thích Diệp Thiều Hoa. Nếu Diệp Thiều Hoa thực khảo ra thành tích kia hoàn hảo. Khả hiện tại nhìn xem nàng kia gà mờ thành tích, đoàn người vẫn là chế giễu có vẻ nhiều. Diệp nãi nãi đem Diệp Thiều Hoa trở thành trông cậy vào. Lại không nghĩ rằng này Diệp Thiều Hoa như vậy không nên thân. Ngày thường lý lại trang giống khuôn giống dạng. Đoàn người ngươi một câu ta một câu thảo luận, Diệp nãi nãi khóa một cái tiểu rổ đi ở phía trước. Nàng tuổi tuy rằng lớn, nhưng nàng ngũ cảm đặc biệt hảo, những người này mà nói cũng bị nàng nghe vào trong tai. Bất quá sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, Diệp nãi nãi đi điền lý một chuyến, hái được chút rau xanh trở về, nhìn đến Diệp Thiều Hoa đem trong viện thu thập gọn gàng ngăn nắp. Mà trên mặt hắn đã không có ngày hôm qua như vậy tử khí. Diệp nãi nãi mới yên tâm xuống dưới, đi phòng bếp sao đồ ăn, còn nghĩ trong viện nhất trích gà mái giết đôn canh. Diệp Thiều Hoa đem rác rưởi tất cả đều trang đến trong viện thiết thông lý. Sau đó đem thiết dụng nhắc tới quay lại bên ngoài đổ nhất đống lớn rác rưởi. Trở về thời điểm, trước ra môn đại thụ hạ hoặc đứng hoặc ngồi đoàn người. Này người đi đường cho rằng mốt tịnh lệ, vốn đùa vui đùa ầm ĩ nháo, đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, bỗng nhiên tạm dừng xuống dưới, trong đó đầu lĩnh chính là chống một cây lâm thời quải trượng Diêm An. Hắn bên người đứng là hắn bằng hữu cùng đồng học, Diệp Thiều Hoa, đứng ở Diêm An bên người tóc húi của thiếu niên nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Lập Mã Đình chỉ lời nói, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi đi ra. Diệp gia cùng Lâm gia ngay tại cách vách, bất quá đối lập đối với Diệp gia tiểu phá ốc, Lâm gia nhị tầng tiểu nhà lầu thập phần xinh đẹp, cũng bởi vì Lâm gia nhị tầng tiểu lâu, Diêm An này người đi đường mới có thể lựa chọn ở tại Lâm gia. Ngày hôm qua chuyện đã xảy ra chỉ có Diêm An cùng Lâm Anh ở đây. Này hắn trẻ tuổi nhân không biết, nhưng Diêm An trở về vừa nói, bọn họ cũng biết thất thất bát bát, lúc này cùng Quân, dùng ký hèn mọn lại kỳ quái ánh mắt nhìn Diệp Thiều Hoa. Hiển nhiên đối Diệp Thiều Hoa loại này thực hiện thật sự khinh thường. Ngay từ đầu đến thời điểm, bọn họ đối này ở tại Lâm Anh ra cách vách bộ dạng thập phần đẹp mặt nữ sinh còn thập phần có hảo cảm, nhưng hôm nay ở biết nàng làm chuyện như vậy sao? Một đám đều đối nàng thập phần chán ghét, nghe được thanh âm, Diệp Thiều Hoa hướng bọn họ nhìn đi qua. Dĩ vãng nguyên chủ căn bản không dám nhìn này đó quý khí 10 phần một hàng người trẻ tuổi. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa không giống với, nàng trải qua chuyện tình hơn đi, cũng bởi vậy nhìn về phía bọn họ ánh mắt thập phần bình tĩnh. Một chút cũng không thèm để ý, có việc, thanh âm cũng đủ lãnh đạm mà ni nàng thân thể này đại khái một thước thất tả hữu. Nhưng bởi vì trường kỳ ảnh hưởng bất lương, thập phần gầy yếu. Đại khái chỉ có 87 cân, mặc màu đen quần dài, thập phần đơn giản có chút phát hoàng bại áo sơ mi, một đầu tối đen thẳng tắp tóc, không cấu kết cũng không có năng, trên mặt biểu tình có chút cô lãnh, vốn thập phần thổ quần áo mặc trên người nàng thế nhưng có loại kinh diễm Kamani này đó đối. Nàng ấn tượng không phải rất sâu trẻ tuổi nhân nhất tề sửng sốt một chút. Đối này nữ sinh ấn tượng bỗng nhiên làm sâu sắc rất nhiều. Diệp nãi nãi nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm, liền mở cửa đi ra tiếp đón này một hàng người trẻ tuổi. Vừa mới Thiều Hoa đôn nhất hoa nhà mình thổ canh gà. Các ngươi tiến vào uống một chút đi. Đối với này đó thanh xuân tràn đầy trẻ tuổi nhân, Diệp nãi nãi hướng đến thập phần nhiệt tình. Không cần, Diêm An nhìn Diệp Thiều Hoa, trong tay còn sử quải trượng. Lạnh lùng trả lời, Diệp nãi nãi nghĩ đến người tuổi trẻ này khách khí, không có việc gì, nơi này cùng làm chính mình ra giống nhau, kia như vậy à. Tóc húi của thiếu niên vốn đối Diệp Thiều Hoa không có một chút hứng thú. Lúc này không biết vì cái gì bỗng nhiên hứng thú sờ sờ cằm. Cảm ơn, ta nói không cần, Diêm An thu hồi ánh mắt. Chống quải trượng hướng phòng trong đi đến, này đàn người trẻ tuổi bên trong. Hiển nhiên Diêm An là lão đại, hắn nhất mở miệng, không ai còn dám nói không được, thấy hắn đi vào, đoàn người hai mặt nhìn nhau một chút, liền đi theo Diêm An vào Lâm gia. Tóc húi của thiếu niên vẻ mặt nghi hoặc đi theo Diêm An đi vào Lâm gia tiểu nhà lầu. Ngươi sao lại thế này? Chân của ngươi Lâm Anh không phải nghĩ đến biện pháp sao? Hơn nữa ngày hôm qua kia sự kiện Lâm Anh cũng nói Diệp Thiều Hoa kia cũng không phải cố ý. Nhân Diệp nãi nãi nhân còn nghe nhiệt tình, không phải cố ý. Nghe được tóc húi của thiếu niên mà nói, Diêm An cười lạnh một tiếng, trong giọng nói có hiển nhiên ghét, Diệp nãi nãi còn không phải nàng thân bà nội, cùng nàng đến trường đọc sách, nàng cả ngày làm ra vẻ lão rất thái nhất cá nhân làm việc chính mình không cố gắng. Cuối cùng thi vào trường cao đẳng khảo không tốt còn muốn quái những người khác khảo rất hảo. Tự hào, người như vậy ngươi tin tưởng nàng không phải cố ý. Ngoặc kép, hết chương.